Thập niên 70 Bạch Phú Mỹ Xuyên thành thanh niên tri thức mang theo không gian bạo phát. Chương 36, 36, dựa vào nắm đấm để xưng bá đại đội Thanh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kinh Nguyệt lúc đánh người ra tay rất tàn nhẫn. Sắc mặt của mấy người nằm trên mặt đất đều trắng bệch. Một số trẻ em rất trong mắt đều tràn đầy phấn khích và kính ngưỡng. Lâm Kinh Nguyệt tiến lên. Đấm đá vào mấy tên kia. Để cho chúng mày dám cướp tao này. Dám cướp của bà cô mày à, đánh chết tụi mày. Còn muốn chiếm tiện nghi nữa à, chiếm tiện nghi mẹ mày. Chó chết tiệt, sâu bướm xã hội chủ nghĩa. Cặn bã, mấy thứ chó này, chắc chắn đã chiếm không ít tiện nghi của người khác. Ngu xuẩn, đại đội trưởng ra ra. Ở phía trước, bọn họ muốn khi dễ Lâm tỷ tỷ. Đại Oa lôi kéo đại đội trưởng cùng một đám người đang xuống ruộng làm việc xem náo nhiệt tới. Hừ, không muốn làm người à? Bà cô mày hôm nay sẽ giáo huấn chúng mày thật tốt. Dám cướp lên đầu bà cô mày à, chán sống rồi à, đừng. Đừng đánh nữa, chúng tôi sai rồi. Tôn Thiết Trụ ôm đầu cầu xin sự tha thứ. Anh ta là người bị đánh nhiều nhất. Bà cô ơi, chúng con sai rồi mà. Sau này chúng con cũng không dám nữa. Đừng đánh nữa mà, mọi người, đây là bị bắt nạt. Tiện nhân, buông con trai tao ra. Người phụ nữ bị tụt lại phía sau nhìn thấy Tôn Thiết Trụ bị đánh đến khóc cha gọi mẹ. Đẩy người ra rồi vọt tới. Đồ khốn không cha không mẹ kia. Dám đánh con tao. Bà đây liều mạng với mày. Ba, đối mặt với bà già điên đang xông tới. Lâm Kinh Nguyệt không chút khách khí. Xoay người tát qua. A hát, mày dám đánh tao. Mấy người phụ nữ khác nhìn con trai bị đánh một trận. Theo bản năng cũng không dám đi qua. Đánh chính là bà. Sinh con không biết dạy con. Gây họa cho người khác. Đều là lỗi của bà. Sinh mà không dạy. Tội không thể tha thứ. Lâm Kinh Nguyệt lại bổ sung một cái tát. A, bà đây liều mạng với mày. Mày cái đồ tiểu tiện nhân. Mau bồi thường cho tao. Con tao quý giá như vậy. Được rồi. Còn không mau kéo người ra. Đại đội trưởng đen mặt. Sợ bà già này lại bị đánh. Cha Tôn Thiết Trụ rụt cổ. Vội vàng gắt gao giữ chặt vợ mình. Tôn đại đầu. Anh kéo tôi làm gì? Anh là một tên hèn nhát. Con trai anh đều đã bị người ta đánh thành thế kia. Anh còn nhìn. Lưu Quế Lan dậm chân. Trên mặt Tôn đại đầu chẳng bao lâu sau đã bị bà ta cào ra mấy vết máu. Lưu Quế Lan. Chi Thư cũng đến. Sắc mặt so với đại đội trưởng còn khó coi hơn. Lưu Quế Lan cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Mọi người nhìn mấy người còn đang rên rỉ kêu đau trên mặt đất. Lại nhìn Lâm Kinh Nguyệt chẳng mảy may làm sao. Ngay cả góc áo cũng không nhăn một chút. Khóe miệng họ giật giật. Ánh mắt vi diệu. Ông nội, là bọn họ muốn cướp thịt của chị Lâm. Thiết Đản ném đá trong tay. Nói với đại đội trưởng. Những đứa trẻ khác cũng vội vàng mở miệng. Chị Lâm cho chúng con ăn thịt. Bọn họ muốn cướp thịt. Bọn họ là người xấu. Lâm tỷ tỷ là người tốt. Người xấu. Mỗi đứa trẻ đều có một hòn đá trong tay. Cha mẹ của bọn họ. Đại đội trưởng cũng không nói gì. Ông ta còn chưa nói gì đâu. Có điều. Lâm Chi Thanh này cũng hào phóng biết bao nhiêu. Cho nhiều đứa trẻ ăn thịt như vậy. Nhiều tiền đến hoảng hốt sao. Đây là suy nghĩ trong lòng quần chúng vây xem. Lâm Kinh Nguyệt vỗ vỗ tay. Đại đội trưởng, tôi muốn báo công an. Bọn họ muốn cướp tiền của tôi. Một câu nói, sắc mặt đại đội trưởng và Chi Thư lại đen. Con khốn này, mày, Lưu Quế Lan lại muốn dậm chân. Bị Chi Thư liếc mắt một cái chừng trở về. Lâm Chi Thanh, nếu cô báo công an, vậy vết thương trên người bọn họ giải thích thế nào? Chi Thư đè nén cơn giận trong lòng. Tôi là đang phòng vệ chính đáng nha. Lâm Kinh Nguyệt buông tay. Còn nữa, cho phải dù bồi thường chút tiền thuốc men, tôi cũng phải báo công an. Chi Thư, đại đội trưởng, đại đội tiên tiến chưa được lựa chọn, không thể báo công an. Hai người đang muốn chuẩn bị khuyên bảo Lâm Kinh Nguyệt nhẹ nhàng. Lưu Quế Lan lại nhảy dựng lên. Mày đánh giám, mày nói con trai tao cướp tiền của mày. Ai có thể chứng minh? Rõ ràng là mày đánh con trai tao. Mày phải bồi thường tiền thuốc men. Một số cha mẹ có con bị đánh cũng lên tiếng. Phải bồi thường. Đánh con người ta thành như vậy. Có lý do gì mà không đưa họ hàng của nhà đại đội trưởng đến. Là cha mẹ của Lý Đồng Trùy. Họ đang khóc thảm thương. Gạt nước mắt đi. Người không biết còn tưởng rằng Lý Đồng Trùy sắp không xong. Chi Thư lờ mờ nhìn đại đội trưởng một cái. Khóe miệng đại đội trưởng giật giật. Được rồi. Nhà ai không có thân thích cực phẩm chứ. Ai cũng đừng chê cười ai. Con nhìn thấy. Cũng nghe thấy. Bọn họ muốn cướp tiền của chị Lâm. Thiết Đản lớn tiếng phản bác. Mẹ của Lý Đồng Trùy. Con là con cháu nhà ai hả? Khuỷu tay sao lại chìa ra ngoài hả? Đồng Trùy là chú hai của con. Chúng con nhìn thấy. Cũng nghe thấy. Đúng. Chúng con đều nghe thấy. Chiêu Nga nắm chặt nắm tay. Con cũng đã nghe thấy. Mẹ cô muốn che miệng cô. Nhưng vốn dĩ là không kịp. Thiết Đản nói như vậy. Bởi vì có đại đội trưởng là ông nội. Còn những người khác họ nào dám đắc tội người ta. Hai người bị đánh trong đó còn là cháu trai của đại đội trưởng và Chi Thư. Lâm Kinh Nguyệt cười tủm tỉm. Nhìn đi, tôi có nhân chứng nha. Giang Tầm, tôi muốn báo công an. Cô nhìn về phía Giang Tầm đang vội vã đi tới. Lúc người ở Chi Thanh Điểm mới đi làm về. Cơm còn chưa nấu. Đã nghe nói Lâm Kinh Nguyệt bị mấy tên côn đồ trong thôn khi dễ. Nên tất cả mọi người đến xem náo nhiệt. Giang Tầm thấy cô không sao. Sự hoảng loạn trong lòng đang đè nén cũng thả lỏng một chút. Ánh mắt anh lạnh lùng. Được, Chu Nham, chạy xe đạp đi báo công an. Chiếc xe đạp kia còn chưa trả lại. Vừa vặn phát huy tác dụng. Được, chờ đã. Đại đội trưởng vào Chi Thư cùng nhau mở miệng. Chu Nham dừng bước, nhìn Lâm Kinh Nguyệt. Lâm Kinh Nguyệt ý bảo anh ta chờ một chút. Sau đó xem Chi Thư và đại đội trưởng muốn nói cái gì. Lâm Chi Thanh, cô và con dâu tôi dù nói thế nào đi nữa cũng là người một nhà. Chuyện này chúng ta cũng không cần nói bậy bạ. Nếu chuyện này mà báo công an, thì bọn họ cũng không phải chịu bao nhiêu sự trừng phạt đâu. Chi Thư suy nghĩ một chút mở miệng. Quan hệ giữa tôi và Lâm Tâm Nhu không tốt. Vì vậy, tôi không chơi bài tình cảm gia đình. Chi Thư, đại đội trưởng tiếp lời. Lâm Chi Thanh, cô xem như vậy có được không? Để bọn họ bồi thường cho cô một chút tổn thất. Chuyện này tạm thời tạm dừng lại. Nếu như sau này bọn họ tái phạm, cô lại đi báo công an. Bồi thường bao nhiêu? Đại đội trưởng cùng Chi Thư thấy có hy vọng. Liếc nhau một cái. Cô cảm thấy thế nào? Tôi chỉ là một cô gái nhỏ nên cũng không hiểu. Tôi nghe Chi Thư và đại đội trưởng vậy. Cô cười cực kỳ ngoan ngoãn lương thiện. Ánh mắt trong suốt, giả vờ. Tôn Lan Lan ở trong đám người nhỏ giọng lầm bầm. Nói xong còn sợ Lâm Kinh Nguyệt nghe thấy. Nên theo bản năng che miệng lại. Một nhà bồi thường cho cô 1-2 tệ. Có 5 người bị đánh. Một nhà 2 tệ vậy cũng có được 10 đồng. 10 tệ không phải là một con số nhỏ. Dựa vào đâu chứ? Mấy người Lưu Quế Lan nổ tung. Con trai mấy bà bị đánh. Họ còn phải chia tiền ra ngoài. Đầu óc đại đội trưởng và Chi Thư chẳng lẽ bị lừa đá à? Nếu họ không muốn. Vậy tôi cứ báo công an đi. Lâm Kinh Nguyệt bộ dạng khó xử. Chi Thư. Nếu họ không muốn. Vậy tôi sẽ chia công việc của nhà họ dưới tên cô cộng với 2 tệ nữa. Lưu Quế Lan lại muốn nổ, nhưng dưới ánh mắt của Chi Thư, bà lập tức rụt cổ lại. Những người khác cũng dám giận mà không dám nói. Lâm Kinh Nguyệt hài lòng. Vậy chuyện này coi như xong đi. Tôi cũng rộng lượng buông tha cho bọn họ. Cô vẫy vẫy tay, sau đó nhìn vào mấy đứa trẻ. Các em, qua đây ăn kẹo nè. Hôm nay để các em bảo vệ chị. Chị rất hạnh phúc, mỗi người một viên kẹo sữa thỏ trắng lớn. Bây giờ ăn ngay nha. Chúng ta không cho người khác. Chị được cộng vào sổ sách được 10 tệ. Chị đã tính rồi. Sau này nếu có người nào mà có ý đồ gì xấu, chúng ta cứ như vậy mà làm. Không cần phải sợ hãi. Chúng ta cứ đem người đó đánh gần chết. Đánh không được thì lập tức báo công an. Chuyện như thế này, càng nhiều càng tốt. Cách chương.